Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1664, trường kỳ kháng chiến. Tiêu diệt, chết, sống lại, hỗn độn, hư vô, đủ loại cảnh tượng xuôi ngược va chạm, không ngừng ở 20 phẩm thiên tuyến trong thế giới điên cuồng xuất hiện. Mười mấy người đối với đệ nhị thế chiến đấu, cũng như cũ đang kéo dài bên trong, làm hư vô nguyên loại đệ nhất hư vô đám người, từng cái xuất ra cuối cùng bản lĩnh xuất chúng thời điểm. Mới là giờ khắc này chân chính đáng sợ, mười mấy 36 triệu tương tự hư vô trận pháp lực lượng, bao trùm thế giới dũng cổ các nơi, lao ra cho vị hỗn độn thế giới những người tu hành. Giống như là thiêu thân như thế, không ngừng lâm vào trong đó. Trực tiếp tại chỗ bị giết được một sạch sẽ, lông cũng không có để lại một cây, thê thê thảm thảm vậy, lùi cho ta tương đương, Giang Vưu Khả lần nữa một tiếng quát to. Nàng khống chế lực, hướng về phía một cái phương hướng đánh vào đi ra ngoài. Bằng vào chính mình trời sinh năng lực, đem một cái hư vô người 36 triệu thân thể hình thái. Thoáng cái tách ra. Không thể không hiện ra nguyên hình tới, nhưng là rất bất đắc dĩ là, nơi này chính là có mười mấy hư vô người đâu rồi. Giang Vưu Khả một người như thế đánh vào, bởi vì thực lực không đủ, có thể đánh nát nhất phương đã rất không tồi. Trơ mắt nhìn còn lại phương vị hư vô đám người, càng ngày càng hung hăng, không ngừng áp chế thế giới dũng cổ, tiến hành lực lượng khổng lồ đánh vào thắt cổ. Đã xảy ra là không thể ngăn cản tương đương, đại tiểu thư. Chúng ta khuyên ngươi một câu, vội vàng thối lui ra. Chúng ta thật không muốn thương tổn đến ngươi. Phải biết chờ một chút toàn diện thả ra lực lượng mà nói. Nhưng là không khác biệt công kích. Ngài phải hiểu, khi đó ngài phải bị thương. Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Hư vô đám người, như cũ sợ thương tổn đến Giang Vưu Khả. Nhất là làm hư bây giờ nàng trạng thái ngủ say, hậu quả ai cũng không gánh nổi. Về phần Giang Vưu Khả, nàng nhưng là một chút cũng sợ hãi. Tuyệt Mỹ khóe miệng vào lúc này có chút phẩy một cái nói: các ngươi nếu không phải sợ chết mà nói, vậy thì thử nhìn một chút Lạc Tương Đương. Ngược lại ta chính là không đi cho phá. Giang Vưu Khả mới không quan tâm. Thân hình hắn một cái thay đổi, lại một lần nữa xuất hiện ở một vị hư vô người trước mặt. Lấy không chế lực hướng về phía hắn 36 triệu thân thể một cái cường thế va chạm. Trực tiếp đem đánh hiện ra nguyên hình tới, nhưng là này thật ra thì như cũ không làm nên chuyện gì. Mười mấy người, Giang Vưu Khả cũng chỉ có thể một lần bước lui một cái. Hơn nữa người khác ở hóa giải một chút hạ sau này. Như cũ có thể có một lần tản ra. Tóm lại đối với thế giới dũng cổ áp chế, mãi mãi cũng sẽ không lắng xuống. Giờ phút này dũng cổ trạng thái lại kém đi xuống 36 triệu hình thái, khiến người khác trên thực tế hướng không thể hướng tương đương. Bởi vì vô hình vô tướng hư vô chi lực chính là hỗn độn khắc tinh a, tương đương bọn họ nhân còn nhiều hơn. Lực lượng bây giờ thật là cao với chính mình, coi như là mượn bàn cổ tiên đạo lực lượng, cũng giống vậy không làm nên chuyện gì. Nhìn mình con dân không quyết tử mất, dũng cổ cũng là rất lo lắng. Không thể lần này đi, chúng ta hay lại là phòng thủ đi. Thật không biết ta cái này tốt đại ca, rốt cuộc khi nào có thể tới. Phiền quá à, dũng cổ đọc một chút lãi nhải bên trong. Tự mình co giúp lại thế giới, lúc trước cường thế mở ra thế giới dũng cổ, khép lại hồi trạng thái hỗn độn, toàn bộ các con dân, cũng lần nữa trở lại thế giới bên trong. Cũng trong lúc đó, hỗn độn một tuần, cũng xuất hiện từng đạo đạo lực ống khóa xuôi ngược thành lưới. Làm xong có thể làm được hoàn mỹ nhất thủ đoạn phòng ngự. Thế giới thiên tiên các nơi, cũng có một đạo từng đạo lực. Chống đỡ đến thế giới dũng cổ một tuần, trợ giúp hắn tiến hành phòng thủ, mà Giang Vưu Khả lúc này cũng minh bạch vấn đề quẫn cảnh, coi như là tự mình ở, cũng không thể trợ giúp đối phương. Tách ra đối diện tất cả mọi người, Thạch Đầu Tử tiểu tử này, rốt cuộc còn đến hay không? Phía trên chiến huống, tựa hồ không quá lạc quan à? Thiên tiên thế giới thất phẩm trong, như thế ở đi lên tới, giống vậy lấy kính tượng hình ảnh, quan sát chiến đấu Long Hoàng bệ hạ. Cao mày nói, mà hắn bên người, chỉ đi theo thập nhị tổ vu, nhưng là không có chút nào cuống cuồng. Do Cú Mang đại ca, thay mặt phát biểu ý kiến nói, an tâm á, lão tổ nhất định là có ý nghĩ của mình, không có sai, bất quá, chúng ta không thấy được lão tổ bây giờ đang ở nơi nào. Cũng nhanh đến chứ, ân ân, ta cũng nghĩ vậy như thế. Long Hoàng bệ hạ lo âu sau, như cũ lựa chọn tin tưởng Thạch Đầu Tử, dù sao hắn mới là nơi này chủ định, hắn nếu không đi, cũng liền hết thảy đều phải báo hỏng. Ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, các vị hư vô thần sứ môn, từng cái vui vẻ không được, nhìn dáng dấp tối vấn đề khó khăn không nhỏ, rốt cuộc phải giải quyết, không có những thứ này cao đẳng sinh mạng thể. Bọn họ đám người này lực lượng mới là cái thế giới này đỉnh phong, tiên đạo còn lại những người tu hành coi như lợi hại hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy e sợ như thế cùng lo âu. Sát, vội vàng giết sạch bọn họ đoán phía trên chiến cuộc đã đến hai phe đồng thời vạch trần thật sự có hậu thủ giai đoạn, mà chúng ta Thạch Đầu Tử lúc này lại thật ra thì người đã ở với 20 phẩm thế giới thiên tiên bên trong. Đây không phải là hắn đang dùng giống như mình là giả không đệ nhất đại năng lực. Tứ tán ở 20 phẩm thế giới thiên tiên một xó xỉnh. Lén lén lút lút chống cự hết thảy lực lượng đánh vào. Hai tròng mắt thập phần tỉnh táo nhìn chiến trường bất động. Vẫn chưa tới ta lúc xuất hiện a, đừng có gấp mà. Nhìn một chút những người này năng lực, còn có đại thần sử muốn không nên ra tay lại nói rồi. Thạch Đầu Tử bĩu môi cười, hắn vô hình trong hai tay, cũng đang nhanh chóng động, giống vậy hư vô thần thương cùng hư vô ống khóa, không ngừng xuất hiện ở hắn 36 triệu thân thể một tuần. Nguyên lai lại là đang trộm học những người đó năng lực. Được rồi, ngược lại thật là bình tĩnh. Lại nói, Thạch Đầu Tử không đã là hư vô chi thể sao? Vì sao hắn còn sẽ không bị tách ra chết đây? Đây còn là bởi vì hắn giấu kỹ là một mặt. Ngoài ra hắn cũng trước mượn qua Giang Vưu Khả khống chế lực. Cũng không phải là dễ dàng như vậy cũng sẽ bị phát hiện. Giang Vưu Khả không có phát hiện hắn, cũng là đại có nguyên nhân. Bây giờ loạn chiến đến như thế giai đoạn, bởi vì hư vô cường đại hơn với Giang Vưu Khả, coi như nàng là trưởng khống giả nhất mạch, lực lượng cũng là được đại đại hạn chế, năng lực cảm ứng tiêu yếu rất nhiều, có lòng tiềm tàng lại không có chút nào địch ý Thạch Đầu Tử. Dĩ nhiên không có chút nào bị người phát giác khả năng. Có thể an tâm tránh ở một xó xỉnh học trộm người khác đồ vật. Đại tiểu thư, xin lỗi. Chúng ta đây có thể mà đắc tội, mạo phạm, mười mấy 36 triệu hư vô hình thái hư vô đám. Người, cuối cùng nói ra một tiếng áy náy lời nói. Cuối cùng, tất cả mọi người bọn họ, tiến hành cuối cùng tổng công. Oanh, hiu hiu hiu, két chít chít chi, đầu tiên là hư vô ống khóa co rút nhanh. Để cho thế giới dũng cổ rơi vào hoàn toàn bị động. Sau đó mười mấy 36 triệu hư không có sức mạnh, cũng xông về dũng cổ phòng ngự kết giới. Ở trước mặt bọn họ, hỗn độn chính là có cũng được, không có cũng được đồ vật. Một chút liền bị tách ra. Đồng thời, Giang Vưu Khả trước tiên cầm ra tất cả lực lượng tới phòng ngự. Nhưng là rất đáng tiếc, nàng là cao đẳng lăng giá hết thảy, nhưng hôm nay lực lượng thật là không đủ. Ba cái hư vô người phát ra hư vô chi lực và chạm đến nàng thời điểm cũng đã dễ như trở bàn tay đưa nàng hoàn toàn áp chế xuống. thậm chí chân do với không khác biệt công kích nguyên nhân. Hư vô đều phải đem răng vưu khả thân thể, đồng hóa đến tan biến không còn dấu tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.